Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi biết được chân tướng, đôi mắt Hạ Hà dần đỏ lên. Nhớ tới tất cả vừa nãy, cô càng cảm thấy áy náy. Dương Chấn âm thầm trợ giúp cô, còn cô lại lợi dụng Dương Chấn để thoát khỏi Trang Tất Phẳng. Tôi sống gần 60 năm, bản lĩnh nhìn người vẫn phải có. Dù mới gặp cậu Dương lần đầu tiên, nhưng tôi có thể cảm thấy năng lượng tràn đầy từ trên người cậu ấy. Nếu hai người có thể ở bên nhau, nhất định sẽ hạnh phúc. Bác sĩ Hàn còn nói thêm. Hạ Hà cười chua xót lắc đầu. Giữa chúng tôi mãi mãi không có khả năng đâu. Sao lại như vậy? Cô vừa xinh đẹp lại thiện lương như vậy. Nếu cô chủ động một chút thì không có người đàn ông nào có thể cự tuyệt cô. Bác sĩ Hàn vội nói. Hạ Hà vẻ mặt ảm đạm. Vợ anh ấy rất xinh đẹp, còn có một cô con gái 4 tuổi nữa. Hả? Bác sĩ Hàn giật mình. Cậu Dương đã kết hôn rồi sao? Tại một nơi khác, Dương Chấn đi đến phòng bệnh của Tần Đại Quang. Tần Nhã nhìn thấy anh thì hừ một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Cô nói với Tần Đại Quang. Bà, con đi đón Tiếu Tiếu trước, sau đó đưa nó đến thăm bà nhé. Bà cũng không sao rồi, con đừng đưa Tiếu Tiếu đến bệnh viện nữa. Hãy đưa Tiếu Tiếu về nhà nghỉ ngơi đi. Tần Đại Quang vội vàng ngăn cản. Nhã, anh... Dương Chấn còn chưa nói ra miệng, Tần Nhã đã quay người rời đi. Dương Chấn vừa muốn đuổi theo sau, đã bị cô quát lớn. Đừng đi theo em! Nhìn Tần Nhã rời đi, Dương Chấn vẻ mặt đau khổ. Dương Chấn, con và Nhã làm sao thế? Tần Đại Quang nghi hoặc nhìn Dương Chấn, nói. Khi vừa đi vào, hai mắt nó đỏ ngầu, rõ ràng là đã khóc. Bà, chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ, chờ cô ấy hết giận con sẽ giải thích với cô ấy. Dương Chấn nói. Tần Đại Quang vẫn rất yên tâm về Dương Chấn. Dương Chấn, ba chỉ bị thương ngoài da một chút thôi, không có gì lớn, con cũng đừng lãng phí thời gian với ba, hãy đi về nhà đi. Tần Đại Quang nói. Lần này nằm viện, ông vốn rất tự trách, còn khiến con gái và con rể lo lắng, ông lại càng thêm tự trách. Vết thương của ông đúng là không nặng, nhưng nếu không ai trông coi, Tần Nhã và Tần Yên nhất định sẽ không yên tâm. Đợi lát nữa con sẽ về nhà. Dương Chấn mỉm cười nói. Cùng lúc đó, Tần Nhã vừa ra khỏi phòng bệnh không bao lâu, bỗng một âm thanh vang lên sau lưng cô. Cô Tần, chờ một chút. Tần Nhã quay người, nhìn thấy một khuôn mặt hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ xuất hiện trong tầm mắt mình. Cô cảm thấy hơi kinh ngạc. Người phụ nữ này chắc cũng chạc tuổi cô. Dù quần áo trên người mặc hơi cũ, một bên chân quần jean đã hơi sờn, hoa văn trên áo phông trắng cũng hơi bong chóc rồi. Nhưng gương mặt lại hết sức sạch sẽ, hoàn mỹ không tì vết, không hề trang điểm nhưng lại xinh đẹp hơn những ngôi sao ăn mặc trải chuốt rất nhiều. Lúc này đối phương rõ ràng có chút căng thẳng. Bàn tay nhỏ dài theo bản năng vân về góc áo phông. Cô lập tức nảy sinh địch ý rất lớn, lạnh lùng nói. Quan hệ giữa cô và Dương Chấn thật đúng là thân mật, thậm chí còn nói cho cô biết cả họ của tôi. Hạ Hà vội vàng nói. Cô Tần, cô không nên hiểu lầm, không nói dối cô, tôi và Dương Chấn hôm nay mới là lần thứ hai gặp mặt. Mới gặp lần thứ hai mà đã lôi lôi kéo kéo, nếu gặp vài lần nữa có phải hai người sẽ càng thêm thân mật hay không? Tần Nhã vẻ mặt châm chọc nói. Hạ Hà cũng không tức giận với địch ý của Tần Nhã, mà trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Cô Tần, cô thật sự hiểu lầm rồi. Tôi không chỉ biết cô Tần, còn biết cô tên là Tần Nhã. Nhưng tất cả những thứ này đều là do Tiếu Tiếu nói cho tôi biết. Dưới tình thế cấp bách, Hạ Hà đành phải nhắc đến Tiếu Tiếu. Cô biết con gái tôi sao? Tần Nhã vẻ mặt cảnh giác, đồng thời còn cảm thấy khá tức giận. Hạ Hà vội nói. Đại khái hơn một tháng trước, Tiếu Tiếu bị người ta mang đến một tòa biệt thự. Vừa vặn tôi cũng bị giam lỏng ở đó. Tôi đã ở cùng Tiếu Tiếu một buổi chiều. Nó đã nói cho tôi rất nhiều. Sau khi Hạ Hà nói chuyện này, vẻ mặt cảnh giác và tức giận trên mặt Tần Nhã lập tức biến mất, thay đó là vẻ mặt kinh ngạc, đồng thời còn có vẻ áy náy và cảm kích. Chuyện mà Hạ Hà nhắc đến, vì sợ Tần Nhã lo lắng nên Dương Chấn luôn giấu giếm cô. Kết quả cô đã hiểu lầm Dương Chấn, sau này Tần Yên đã lỡ miệng nên Dương Chấn mới đành nói sự thật cho cô biết. Nên Tần Nhã biết Hạ Hà, hơn nữa trong lòng còn luôn cảm kích người phụ nữ chưa từng gặp mặt này, muốn bày tỏ sự cảm ơn của mình. Hơn nữa, Tiếu Tiếu cũng thường xuyên nhắc đến dì Hạ bên tai cô. Hiện tại Hạ Hà ngay trước mặt cô lại hiểu lầm đối phương. Cô là Hạ Hà. Tân Nhã hỏi. Hạ Hà cũng ngạc nhiên, vội gật đầu. Tôi chính là Hạ Hà. Quá tốt rồi, cuối cùng tôi cũng gặp được cô rồi. Tân Nhã vừa nãy còn tỏ ra rất thù địch Hạ Hà, lúc này giống như biến thành người khác, kích động tiến lên bắt tay Hạ Hà. Vì bảo vệ con gái tôi mà cô sẵn sàng hy sinh trong sạch của bản thân. Tôi biết chuyện này vẫn luôn muốn gặp cô để tự mình cảm ơn. Không ngờ hôm nay tôi lại có thể gặp cô ở đây. Hạ Hà, cảm ơn cô, vô cùng cảm ơn cô. Tần Nhã kích động nói năng lộn xộn. Hạ Hà vừa còn đang hết sức lo lắng, giờ rốt cuộc cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Cô Tần, cô không giận tôi nữa à? Hạ Hà dè dặt hỏi. Tần Nhã cười lắc đầu, có chút lúng túng nói. Thật ra tôi đã sớm biết mình hiểu lầm, chỉ là không nghĩ tới tên khốn đó lại lâu như vậy mà vẫn không tìm tôi xin lỗi thôi. Hạ Hà vô cùng ngạc nhiên, thì ra ngay từ đầu cô ấy đã biết là hiểu lầm. Nếu đã sớm biết là cô, tôi chắc chắn sẽ không nhỏ mọn như vậy đâu. Tâm trạng Tần Nhã lập tức trở nên tốt đẹp, cục u trong lòng đã được xóa bỏ, còn gặp được Hạ Hà. Thật ra anh ấy không phải là muốn tìm cô giải thích, mà là muốn chờ cô bình tĩnh lại mới tìm cô xin lỗi. Hạ Hà vừa cười vừa nói. Hừ, dù sao anh ta cũng không chủ động giải thích với tôi sẽ không tha thứ cho anh ta đâu. Tần Nhã rất kiêu ngạo nói. Hạ Hà cười khổ, nhưng trong lòng mơ hồ có chút hâm mộ, tình cảm giữa bọn họ nhất định rất tốt. Đúng rồi, sao cô lại ở chỗ này? Tần Nhã chợt hỏi. Mẹ tôi bị chứng nhiễm độc niệu, điều trị ở đây, lúc trước vừa mới gặp được Dương Chấn. Tôi vốn định vay tiền anh ấy đã đồng ý, nên tôi nhất thời có chút kích động. Kết quả đúng lúc bị cô trông thấy. Hạ Hà không chỉ thiện lương mà còn vô cùng thành thật. Dù Tần Nhã đã biết là hiểu lầm, nhưng cô vẫn muốn giải thích ngọn ngành. Thì ra là vậy, anh ấy sẽ không vì việc mà không cho cô vay nữa chứ? Tần Nhã hơi lo lắng nói. Hạ Hà vẻ mặt hoảng hốt nhưng lại tươi cười. Giờ không cần nữa rồi. Ngay vừa rồi bệnh viện đã cho tôi biết có nhà hảo tâm nạc danh đã thiết lập quỹ ngân sách chứng độc niệu ở bệnh viện. Tất cả tiền chữa bệnh của mẹ tôi sẽ được quỹ ngân sách này chi trả. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt Hạ Hà, Tần Nhã bỗng có chút đau lòng. Người phụ nữ ngang tuổi cô này. Nhìn bộ quần áo cũ cô ấy mặc trên người, chắc ít nhất cũng đã 2-3 năm chưa hề mua quần áo mới rồi. Tôi phải đi đón Tiếu Tiếu, hôm nào tôi sẽ đưa Tiếu Tiếu tới thăm cô, nó cứ nhắc cô mãi. Tần Nhã liếc nhìn đồng hồ, vừa cười vừa nói. Hai người trao đổi phương thức liên lạc, đúng lúc Hạ Hà muốn đi ra ngoài mua cơm cho mẹ, nên hai người cùng rời đi. Một chiếc Toyota Land Cruiser Prado màu trắng đang đứng ở cửa bệnh viện. Người đàn ông trung niên cao lớn ngồi bên cạnh tài xế, cầm trong tay máy ảnh chụp Hạ Hà. Hạ Hà vừa từ bệnh viện đi ra, ông ta vội vàng phân phó. Lái xe lại đằng kia, chính là cô gái mặc áo phông trắng đó. Các người động tác nhanh một chút, đừng để cậu Trang chờ sốt ruột. Rõ. Mấy người trong xe rối rít đáp. Hạ Hà, vậy chúng ta chia tay ở đây nhé, hôm nào lại hẹn nha. Tần Nhã vẫy tay nói. Hạ Hà cũng rất sẵn lòng kết bạn với Tần Nhã, vội vàng đồng ý. Két một tiếng, chiếc xe Toyota Land Cruiser Prado đột ngột dừng lại bên cạnh Hạ Hà. Cửa xe mở ra, hai người đàn ông cao lớn khôi ngô đi ra. Hạ Hà còn chưa hoảng hồn thì một người trong số đó bịt miệng lại, người còn lại thì trợ giúp cùng lôi Hạ Hà vào xe. Hạ Hà! Vừa định rời đi, Tần Nhã đúng lúc nhìn thấy cảnh này, hết sức sợ hãi. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc, chiếc Toyota dừng lại được 5 giây, Hạ Hà đã bị hai người đàn ông lực lưỡng kéo lên xe. Chờ Tần Nhã lấy lại tinh thần, xe đã chạy đi xa. Tần Đại Quang đang trong phòng bệnh, Dương Chấn đang nhàm chán lướt tin tức nổi bật ở Giang Châu, đột nhiên bị một cuộc gọi cắt ngang. Nhìn thấy thông báo người gọi đến là Tần Nhã, Dương Chấn đột nhiên có dự cảm không may. Dựa theo tình hình không được tự nhiên của Tần Nhã, chắc chắn sẽ không chủ động liên lạc với anh, trừ khi gặp chuyện gì phiền phức. Dương Chấn, Hạ Hà bị người ta bắt cóc lên xe ngay trước cửa bệnh viện. Là một chiếc Toyota màu trắng, biển số xe là APG 696, đi từ hướng Nam chạy sang hướng Bắc. Anh mau cứu Hạ Hà đi. Dương Chấn vừa mới nghe máy, giọng nói đầy hoảng loạn của Tần Nhã đã vang lên. Cô nói hết tất cả những thông tin cô biết cho Dương Chấn. Được, anh đi ngay. Cơ thể Dương Chấn đột nhiên tỏa ra khí lạnh. Tần Đại Quang đang nằm trên giường bệnh cũng hoảng sợ vì khí thế này. Bà, con đi ra ngoài một chút. Dương Chấn nói xong xoay người đi ngay. Cùng lúc đó lại gọi một cú điện thoại. Ngay lúc nãy, ở cửa bệnh viện Nhân Dân, một chiếc xe vừa rời đi. Ra lệnh xong, anh đã ra khỏi bệnh viện. Anh Dương, bây giờ anh định đi đâu?

Mã Tuân yên lặng biến mất trong đám đông. Quan Tôn Sắc cũng không rõ Dương Chấn đến đây để làm gì, cẩn thận nói: "Cậu Dương, chúng ta đi vào đại sảnh buổi đấu giá sao?" "Được." Trên cơ bản, Dương Chấn đã xác định rất có khả năng Hạ Hà bị xem như vật phẩm bán đấu giá. "Ông có quan hệ như thế nào với nhà họ Trang?" Lúc đi thang máy, Dương Chấn đột nhiên hỏi. Tuy Quan Tôn Sắc không tiếp xúc quá nhiều với Dương Chấn, nhưng sau khi nhà họ Quan thần phục rồi, Dương Chấn lập tức ra lệnh cho ông vứt bỏ toàn bộ các vụ làm ăn có tính chất phạm tội nhẹ. Cũng đủ để nói lên Dương Chấn vô cùng chính nghĩa. Bây giờ Dương Chấn đột nhiên hỏi vậy, Quan Tôn Sắc không khỏi run lên, vội vàng nói: "Cậu Dương, cậu đừng hiểu lầm, tôi không quá thân thiết với nhà họ Trang. Lần này cũng là vì bị nhà họ Mạnh mời, bất đắc dĩ mới phải tham gia buổi đấu giá hôm nay." "Vậy thì tốt." Dương Chấn gật đầu, sau đó lại cảnh cáo. Vẫn là câu nói đó: "Nếu để tôi biết nhà họ Quan dám đặt chân vào những vụ làm ăn mang tính chất phạm tội nhẹ, vậy thì nhà họ Quan không cần phải tồn tại nữa." Quan Tôn Sắc sợ hãi, hai chân mềm nhũn, vội vàng nói: "Xin cậu Dương cứ yên tâm, việc làm ăn của nhà họ Quan đã đi vào quỹ đạo từ lâu rồi." Khi nói chuyện, hai người đã đi đến đại sảnh, tầng cao nhất nơi tổ chức buổi đấu giá. Trong đại sảnh buổi đấu giá to lớn này, bây giờ khắp nơi đều là các gia tộc đứng đầu và thuộc top trên của tỉnh Giang Bình. Còn các gia tộc thuộc top 2 hoàn toàn không có tư cách nhận được thư mời. Mà xung quanh đại sảnh có mấy chục bảo tiêu mặc đồ vét, cảnh giác, quan sát tìm kiếm bất cứ kẻ nào khả nghi. "Dương Chấn!" Một giọng nói đầy vẻ kinh ngạc và vui sướng vang lên. Dương Chấn theo bản năng quay sang nhìn, lập tức nhìn thấy Tô San mặc đầm dạ hội đang cười tủm tỉm bước đến. "Ông Quan, ông cũng đến à?" Tô San chào hỏi Quan Tôn Sắc. Cô thầm hoảng sợ, thấy Quan Tôn Sắc lại không dám đứng sóng vai cùng Dương Chấn, lùi xuống đứng sau Dương Chấn chừng nửa bước chân. Cô phát hiện điểm này giống như phát hiện ra một đại lục mới. Cô hoàn toàn không biết gì về thân phận của Dương Chấn, cũng chỉ mới tiếp xúc với Dương Chấn được 2 lần. Quan Tôn Sắc cười cười nhìn Tô San nói: "Thì ra là San San à, sao ba của cháu không đến?" Tô San mỉm cười: "Bà của cháu có việc không đến được, bảo con đến thay ông ấy." Vì Tô San mới về nước không bao lâu, lại được bảo vệ rất kỹ nên không có bao nhiêu người biết được thân phận của cô. Nhưng Quan Tôn Sắc là gia chủ của một trong 4 gia tộc lớn ở Giang Châu, lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Trần Anh Tuấn là một trong số đó. Đợi đến khi anh phát hiện Tô San đang vui vẻ cười đùa nói chuyện với Dương Chấn, sắc mặt lập tức sa sầm xuống. "Sao thằng nhóc kia có thể vào đây được?" Viên Mộc nhíu mày hỏi. Trần Anh Tuấn cắn răng: "Chắc chắn là con nhỏ đê tiện kia đã dẫn anh ta vào." "Ý anh là Tô San, con gái của nhà giàu nhất Giang Châu, cũng là người đính hôn từ nhỏ với anh đó à?" Em trai Viên Mộc, Viên Thiệu hỏi. Ba người bọn họ được gọi là ba kiếm khách của Châu Thành, quan hệ vốn không phải dạng thường, hiểu rất rõ chuyện của Trần Anh Tuấn. Trần Anh Tuấn khẽ gật đầu, cắn răng nói: "Cái con nhỏ đê tiện này, tôi theo đuổi cô ta từ lâu như vậy, cô ta không thèm xem tôi ra gì, lại đi cười đùa vui vẻ với một thằng con rể của một gia tộc nhỏ. Tôi đi xử thằng nhóc đó giúp anh." Viên Thiệu cười nói: "Khoan đã." Trần Anh Tuấn vội vàng kéo cánh tay Viên Thiệu, mặt mày nghiêm túc nói: "Thằng nhóc đó khá giỏi võ, ngay cả 2 tên vệ sĩ bên người của tôi cũng không phải là đối thủ của anh ta." "Ồ." Viên Mộc hơi kinh ngạc: "Giỏi vậy à?" Tuy anh ta rất tin tưởng vào thực lực của bản thân, nhưng cũng không phải là người xúc động. Vệ sĩ bên cạnh Trần Anh Tuấn đều là chiến sĩ đã giải ngũ, thực lực không phải hạng xoàng, anh cũng không phải là đối thủ của họ. Trần Anh Tuấn lại nói: "Hai vệ sĩ đó đều không phải là đối thủ của Dương Chấn, điều này làm anh rất kinh ngạc." "Yên tâm, tôi sẽ không đánh nhau với anh ta, chỉ dùng đầu óc thôi." Viên Thiệu không quá để ý đến lời Trần Anh Tuấn nói, xoay người đi về phía Dương Chấn. Vừa lúc có người chủ động đến gần Quan Tôn Sắc, Dương Chấn đi theo Tô San đến một bên tìm một vị trí yên lặng. Dương Chấn đã ra lệnh cho Mã Tuân tìm Hạ Hà, bây giờ chỉ có thể đứng đây chờ. "Uy nhóc con, anh là con rể của một gia tộc nhỏ, sao lại vào đây được thế?" Viên Thiệu đi đến trước mặt hai người, chỉ thẳng vào Dương Chấn quát lên. Tiếng quát này của anh ta lập tức hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Một vài người còn đang nghi ngờ về lời Viên Thiệu nói, sau khi nhìn thấy cách ăn mặc của Dương Chấn thì nghi ngờ lập tức biến thành khẳng định. Người ở đây đều là người thuộc gia tộc giàu có đứng đầu và thuộc top trên của tỉnh Giang Bình. Đàn ông đến đây đều mặc vest mang giày da, cổ tay đeo đồng hồ đắt đỏ. Phụ nữ mặc vàng đeo bạc, từ trên xuống dưới đều là hàng xa xỉ. Chỉ riêng Dương Chấn mặc một bộ quần áo thoải mái, không có nhãn hiệu, nhìn kiểu gì cũng không giống như con cháu gia tộc giàu có. Dương Chấn cũng không muốn trở thành tiêu điểm, nhưng cố tình có người muốn anh trở thành tiêu điểm. Sắc mặt Tô San lạnh lùng, tức giận nói: "Anh ta là bạn do tôi dẫn đến, thế nào? Có phải anh còn muốn nghi ngờ cả tôi không?" Viên Thiệu cũng không giận, không hề kiêng dè, cười cười quan sát Tô San: "Tôi không dám có bất cứ nghi ngờ gì với cô gái xinh đẹp cả, nhưng mà anh ta thì tôi nhất định phải nghi ngờ." Buổi đấu giá ngày hôm nay cho phép người được mời dẫn theo người thân bạn bè đến tham gia, nhưng mà tôi có điều kiện chung là tài sản nhất định phải hơn 300 tỷ. Nghe nói thằng nhóc này chỉ là một con cháu của gia tộc nhỏ sắp phá sản, cô cho rằng anh ta có thể lấy ra được 300 tỷ sao? Nghe Viên Thiệu nói, rất nhiều người đều bất giác gật đầu. Đúng là có quy định như thế. Nếu Dương Chấn thực sự là con cháu của một gia tộc nhỏ theo như lời Viên Thiệu nói, vậy chắc chắn không thể có được 300 tỷ. Dương Chấn híp mắt nhìn chăm chăm Viên Thiệu nói: "Anh khẳng định là tôi không có 300 tỷ sao? Nhóc con, tôi thấy anh đến đây là để kiếm chuyện đúng không? Anh có hay không, trong lòng anh biết rõ cả." Viên Thiệu không thèm che giấu sự châm chọc đối với Dương Chấn, cười khẩy nói: "Đừng nói là một gia tộc hạng chót sắp phá sản, cho dù là con cháu của gia tộc thuộc top 2 thì cũng không lấy ra nổi 300 tỷ đâu. Tôi đề nghị kiểm tra tài sản của tên này để tránh cho anh ta có mục đích bí mật, không muốn cho ai biết nào đó, phá hư tâm trạng vui vẻ của mọi người." Viên Thiệu nhìn về phía lầu 2 lớn tiếng nói: "Anh ta biết chắc chắn có người có thể nghe được những lời này của anh. Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên anh ta tham dự buổi đấu giá như thế này, nên anh hiểu rõ tính cảnh giác của nhà họ Mạnh, người đứng ra tổ chức." Quả nhiên Viên Thiệu vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên mặc vest đen bỗng đi xuống từ trên tầng 2. Là Hồng Phúc, người phụ trách việc đấu giá của nhà họ Mạnh. Trước đây ông ta chưa từng lộ mặt trong những buổi đấu giá như thế này, không ngờ hôm nay lại xuất hiện. Xem ra nguồn hàng lần này chất lượng, nên nhà họ Mạnh cực kỳ xem trọng, bằng không Hồng Phúc sẽ không xuất hiện. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Hồng Phúc xuất hiện. Viên Thiệu khẽ nhếch miệng, khinh thường nhìn Dương Chấn rồi cười híp mắt nói: "Dành còn, để tôi xem thử, nếu anh không có 300 tỷ thì anh sẽ có kết cục gì?" Dương Chấn bình tĩnh ngồi đó, không định đứng dậy, chẳng hề giống một kẻ nghèo sắp bị câu lạc bộ Long Đằng đuổi ra ngoài. Lúc Tô San nhìn thấy Hồng Phúc, trên mặt cô cũng hơi ngạc nhiên, đồng thời trở nên rất lo lắng. Cô là cô chủ nhà họ Tô nên biết rất rõ thân phận Hồng Phúc. Ông ta có thể thay mặt cho nhà họ Mạnh phụ trách buổi đấu giá quan trọng thế này, đủ để cho thấy ông ta được xem trọng cỡ nào trong nhà họ Mạnh. "Chào cậu, tôi là Hồng Phúc, người phụ trách buổi đấu giá tối nay. Mời cậu phối hợp kiểm kê tài sản của chúng tôi." Hồng Phúc đi tới trước mặt Dương Chấn, không hề vì anh bị nghi ngờ mà thất lễ, thái độ cực kỳ dịu dàng: "Chú Hồng, anh ấy là bạn do cháu dẫn tới, chú xem thử có thể miễn khâu kiểm kê tài sản không?" Rõ ràng Tô San quen Hồng Phúc, nhưng vẻ mặt vẫn rất nghiêm nghị. Hồng Phúc như người không hề có tình cảm, mặt không cảm xúc nói: "Cô Tô, thật xin lỗi, theo quy tắc, bất kỳ người nào tiến vào hội trường đấu giá đều phải tiếp nhận việc kiểm kê tài sản." Tô San đầy lo lắng, dù cô biết Dương Chấn không đơn giản, nhưng cô không tin anh có thể chi ra 300 tỷ cùng một lúc. "Chú Hồng..." Tô San đang định nói tiếp nhưng bị Hồng Phúc cắt ngang: "Cô Tô, nể mặt ba cô, tôi có thể không so đo với cô, nhưng nếu cô vẫn muốn dây dưa thì đừng trách tôi không nể mặt nhà họ Tô." Hồng Phúc vẫn mang dáng vẻ bình tĩnh đó, thậm chí giọng điệu cũng chưa từng thay đổi, nhưng mọi người đều cảm nhận được sự uy hiếp và mạnh mẽ trong giọng nói của ông. Dương Chấn rất có hứng thú nhìn Hồng Phúc, lâu rồi anh ta chưa gặp người như vậy. Trong tình huống bình thường, người như vậy sẽ có hai kiểu người: một là người bình thường vô dục vô cầu, tâm lý cực kỳ tốt; hai là giả bộ. Nhưng trước mắt anh vẫn chưa nhìn thấy sự giả vờ trên người Hồng Phúc. Nói cách khác, ông ta là kiểu người đầu tiên với tâm lý cực kỳ tốt, vô dục vô cầu. Kiểu người như ông ta rất nghiêm túc trong công việc, thuộc tiếp người không giận mà uy, cẩn thận tỉ mỉ với cấp trên, không cho phép cấp dưới có bất kỳ nghi ngờ gì, mọi chuyện đều nhìn vào kết quả. Nếu xét từ góc độ thành công thì kiểu người này rất dễ thành công. Lúc này Quan Tôn Sắc cũng đi tới, sắc mặt hơi khó coi: "Ông Hồng, cậu ấy là bạn vong niên của tôi, mong ông Hồng nể mặt tôi." Quan Tôn Sắc còn chưa nói hết, mặt Hồng Phúc đã bắn ra hai tia sáng lạnh lẽo, nhưng giọng điệu vẫn như thường, mặt không biến sắc nói: Chỉ là nhà họ Quan cũng xứng để Hồng Phúc tôi nể mặt các ông à? Nếu ai dám xen vào chuyện của tôi nữa thì chủ động cút khỏi đây đi. Hồng Phúc nói câu này chẳng hề nể mặt Quan Tôn Sắc, khiến sắc mặt ông ta nhất thời càng trở nên khó coi. Không phải ông lo Dương Chấn không vượt qua được khâu kiểm kê tài sản, mà giờ ông phải đứng ra bày tỏ thái độ, dù là nhà họ Mạnh cũng không được phép sỉ nhục Dương Chấn. Đầu tiên là Tô San, rồi tới Quan Tôn Sắc đều lần lượt nói đỡ cho Dương Chấn. Điều này đã khiến mọi người ngạc nhiên, càng nghi ngờ anh hơn. Phàm là người có thể tiến vào hội trường đấu giá lần này đều không giàu cũng quý. Đồng thời được hai nhà quyền thế này trợ giúp, đủ để thấy Dương Chấn không hề đơn giản. Nếu ông Hồng muốn kiểm kê tài sản thì tôi phối hợp là được. Quan Tôn Sắc đang định nói tiếp thì Dương Chấn bỗng đồng ý, nhưng sau đó anh khẽ híp mắt lại nói: nhưng nếu tôi có thể vượt qua khâu kiểm kê tài sản thì có phải người mới vu khống tôi sẽ bị trừng phạt đúng không? Viên Thiệu nghe vậy sắc mặt nhất thời thay đổi. Anh chỉ nghĩ làm thế nào để mượn tay nhà họ Mạnh đuổi Dương Chấn ra ngoài, khi chưa từng nghĩ lỡ anh ta vượt qua khâu kiểm kê tài sản thì nhà họ Mạnh sẽ làm gì anh ta? Miễn là cậu có thể vượt qua khâu kiểm kê tài sản thì sẽ là khách quý của buổi đấu giá, không ai đủ tư cách để vu khống cậu. Hồng Phúc mặt không cảm xúc nói: còn người mới vu khống cậu chỉ có thể rời khỏi đây, hơn nữa còn bị cho vào danh sách đen, sau này hễ là buổi đấu giá do tôi phụ trách thì cậu ta sẽ không có tư cách tiến vào. Hồng Phúc vừa dứt lời, sắc mặt Viên Thiệu cực kỳ khó coi, kể cả Viên Mộc cũng mặt mày ảm đạm. Nhưng sự tức giận của họ chỉ nhằm vào Dương Chấn. Được. Dương Chấn cười nhạt, lấy ra một tấm thẻ vàng đen ra, tiện tay đập xuống bàn. Anh nhìn Hồng Phúc giễu cợt: không biết tấm thẻ này của tôi có thể vượt qua khâu kiểm chứng không? Lúc Dương Chấn lấy tấm thẻ ra, mắt Hồng Phúc bỗng thu nhỏ lại. Dù là ông ta cũng chỉ nhìn thấy tấm thẻ một lần ở trên người gia chủ nhà họ Mạnh. Đây là thẻ có cấp bậc cao nhất của ngân hàng thế giới, cũng là vua thẻ được thế giới công nhận, luôn nằm trong top dẫn đầu, không có hạn mức tối đa. Đa số chủ thẻ đều là tỷ phú và giới thượng lưu trong xã hội. Quan trọng nhất là thẻ vàng đen không tiếp nhận đơn làm thẻ, mà khi tài sản và danh vọng người nào đó đạt tới cấp bậc thế giới thì ngân hàng thế giới sẽ mời tới làm thẻ. Chủ thẻ có thể hưởng mức ưu đãi, quyền lợi và phục vụ đặc quyền dành cho hội viên cao cấp nhất thế giới. Thẻ vàng đen này là vua thẻ với cấp bậc như thế, nên mấy gia chủ quyền thế hàng đầu cũng khó mà sở hữu được. Không ngờ nó lại xuất hiện trong tay một chàng trai khoảng 26-27 tuổi. Chuyện này sắp có thể. Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Hồng Phúc. Nói cách khác, chỉ cần tấm thẻ này là thật thì Dương Chấn không cần phải kiểm kê tài sản. Dù gì đây cũng là tấm thẻ không có hạn mức tối đa. Đừng nói là ngưỡng 300 tỷ, cho dù là 30.000 tỷ cũng có thể vượt qua. Thẻ vàng đen. Viên Thiệu là con nối dõi nhà quyền thế hàng đầu Châu Thành, tất nhiên sẽ biết thẻ vàng đen. Anh ta cả kinh, nhưng vẻ mặt nhanh chóng đầy giễu cợt, cười khẩy: Dương Chấn ơi là Dương Chấn, tôi thật sự không biết nên nói anh ngốc hay nên nói anh không có chỉ thức nữa. Dám giả mạo chủ thẻ vàng đen à? Ông Hồng, tôi nói thật cho ông biết, thật ra thằng danh này là tên ở rề của một gia tộc hạng bét sắp phá sản ở Giang Châu. Người như vậy thì làm sao có thể sở hữu thẻ vàng đen được? Viên Thiệu cười nói. Mặc dù Hồng Phúc nghi ngờ, nhưng dưới tình huống chưa được kiểm chứng thì ông sẽ không tuyên bố thẻ vàng đen của Dương Chấn là giả. Dương Chấn không nói gì, chỉ ngồi đợi phán quyết của Hồng Phúc. Kiểm kê tài sản. Cuối cùng, Hồng Phúc vẫn quyết định kiểm kê tài sản. Chỉ có thông qua khâu này, ông mới biết chuyện này sẽ có kết cục gì. Chẳng mấy chốc, nhân viên vừa cầm thẻ vàng đen của Dương Chấn đi, đã đi tới. Sắc mặt rất mất tự nhiên, nói nhỏ vào tai Hồng Phúc: thẻ này là thật. Bốn chữ này đã khiến khuôn mặt không đổi sắc của Hồng Phúc nhất thời hiện lên vẻ kinh ngạc. Dưới sự khiếp sợ của mọi người, Hồng Phúc đích thân đi tới trước mặt Dương Chấn, đưa thẻ vàng đen bằng hai tay, thái độ cực kỳ cung kính. Cậu Dương, cậu đã vượt qua khâu kiểm kê tài sản. Vì lúc nãy tôi đã vô lễ với cậu, nên tôi thành thật xin lỗi cậu. Không ngờ Hồng Phúc lại xin lỗi, hơn nữa còn cúi người 90 độ. Cảnh tượng này khiến mọi người đều choáng váng, đồng thời cũng nói cho họ biết thẻ vàng đen của Dương Chấn là thật. Chuyện này sao có thể? Viên Thiệu hồn bay phách lạc, kích động nói. Không thể nào, chắc chắn là ông nhầm rồi. Một tên ở rể của gia tộc hạng bét thì làm sao có thể sở hữu thẻ vàng đen được? Cậu đang chất vấn nhà họ Mạnh chúng tôi. Mặt Hồng Phúc đầy lạnh lẽo vì Viên Thiệu mà ông suýt mất một khách VIP. Không có, tôi không có ý đó. Viên Thiệu nhất thời cả kinh, lúc này mới ý thức được mình lỡ lời. Thằng khốn này, còn không mau xin lỗi ông Hồng đi. Lúc này Viên Mộc cũng đi tới, tát vào mặt Viên Thiệu, tức giận nói. Hồng Phúc hừ lạnh. Người cậu phải xin lỗi không phải là tôi, mà là cậu Dương.